liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. A Kiệt vội vàng tiến đến. Tổng giám đốc, không phải chỉ có như vậy đâu, còn có người nói rằng, anh cùng Lý Dai Dai có quan hệ gì đó. Chân mày Mục Cảnh Thiên nhíu chặt, cho dù anh thanh giả tự thanh, nhưng anh cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của Hạ Tiểu Thư chứ, anh nghĩ xem nếu như cô ấy nghe thấy những lời này sẽ có suy nghĩ gì. A Kiệt nói, Mục Cảnh Thiên suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt nhìn A Kiệt. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ giống như những người bình thường sao? Hả, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên. Tôi còn hy vọng cô ấy sẽ ghen. A Kiệt chớp mắt có chút khó hiểu rốt cuộc tổng giám đốc có ý gì. Nhưng mà những lời bàn tán kia, tôi tự mình có sắp xếp. Mục Cảnh Thiên nói, nghe vậy A Kiệt gật đầu. Được tôi biết rồi, vậy tôi ra ngoài trước. Mục Cảnh Thiên gật đầu, sau đó A Kiệt bước ra ngoài. Sau khi bước vào cũng không hỏi rõ ràng được tổng giám đốc rốt cuộc có suy nghĩ gì. Sau đó đến thời gian buổi chiều A Kiệt liền có đáp án. Khi gần đến giờ tan ca, Mục Cảnh Thiên trực tiếp đến phòng thiết kế. Từ sau khi Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên ở bên nhau, hai người mặc dù thường công khai xuất hiện bên nhau, nhưng Mục Cảnh Thiên rất ít khi đến phòng thiết kế, hôm nay sự xuất hiện của anh dẫn đến không ít xáo động. Anh trực tiếp bước đến trước mặt Hạ Tử Hy. Hạ Tiểu Thư, xin hỏi có thể mời em dùng bữa được hay không? Hạ Tử Hy lúc này vẫn đang tập trung làm việc, sau khi nghe thấy giọng nói vang lên liền ngẩng đầu, khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên liền thoáng ngây người, sau đó lên tiếng. Em vẫn còn vài phút nữa, sau khi hoàn thành việc này mới có thể tan ca được. Ok, anh đợi em, sau đó liền xảy ra một màn như thế này. Hạ Tử Hy ngồi tập trung làm việc, còn Mục Cảnh Thiên ngược lại mặc một chiếc áo khoác gió im lặng ngồi bên cạnh chờ cô. Tất cả mọi người đều biết Mục Cảnh Thiên đối xử vô cùng tốt với Hạ Tử Hy, từ khi cầu hôn cho đến hiện tại, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ của mình đối với xử với phụ nữ như vậy. Không ít kẻ độc thân nhìn thấy, hâm mộ đến chết đi được. Đây rõ ràng chính là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng tha thiết ước mơ có được. A Kiệt đi ngang qua, khi nhìn thấy cảnh này, lúc này mới hiểu được thì ra dự định của Tổng Giám Đốc chính là như vậy. Tổng Giám Đốc chính là Tổng Giám Đốc rất biết cách làm bình ổn lòng người. Lúc này, Hạ Tử Hy sau khi kết thúc công việc khép lại tập hồ sơ. Kết thúc rồi sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy gật đầu. Mục Cảnh Thiên lên tiếng, hiện tại có thể đi ăn cơm chưa? Hạ Tử Hy gật đầu, tất nhiên, sau đó, lúc bước ra ngoài, Mục Cảnh Thiên liền vươn tay ôm chặt lấy Hạ Tử Hy, cả hai người dưới tầm mắt của tất cả mọi người, bước ra ngoài. Hạ Tử Hy từ trước đến nay chưa từng phách lối, Mục Cảnh Thiên dùng cách như vậy đến tìm cô ăn cơm cũng khiến cô ngây người. Nhưng dù nói như thế nào, hai người hiện tại đã ở bên nhau, Hạ Tử Hy cũng không muốn giấu giếm bọn họ, huống hồ cô cũng nên cảm nhận tình cảm mà Mục Cảnh Thiên dành cho mình. Nhìn hai người bọn họ bước ra ngoài, trái tim không biết bao nhiêu người liền muốn tan chảy, chỉ hận bản thân như thế nào không tìm được một người đàn ông tốt như Mục Tổng. Lý Dài Dài đứng một bên, nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cuốn chặt tập tài liệu trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, Mục Cảnh Thiên đều không nói chuyện với cô, đến một cái liếc mắt cũng không có, Mục Cảnh Thiên chính là dùng biện pháp này để nói với tất cả mọi người, giữa bọn họ không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Cô đứng im, sắc mặt có chút không tốt nhưng cũng không nói bất kỳ điều gì, sau đó thu dọn đồ đạc liền rời khỏi. Phía bên ngoài Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đều bước lên xe. Cách chương.